Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, vừa nãy không trả nói có sao. Nói giỡn, Lô Minh mời mọi người đi vào, bất quá Lưu Khánh Huy nhưng chết sống không muốn đi vào chung. Lô Minh vợ chồng cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là theo hắn. Lô Minh dẫn đoàn người vừa vào quán cơm, một vị có chút phúc người trung niên vội vã tiến lên đón. Đến gần thời gian, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn đi theo Lô Minh phía sau bốn vị kim nữ lang. Bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt, mặt mang vẻ áy náy nói với Lô Minh: "Lô cục trưởng, thật không tiện, bây giờ không có phòng khách. Lâm lão bản xảy ra chuyện gì? Vừa ngươi không phải nói còn có một cái sao?" Lô Minh nghe vậy khẽ nhíu mày nói. Lâm lão bản nhìn Cát Đông Húc đám người một chút, sau đó đem Lô Minh kéo qua một bên, cười khổ thấp giọng nói: thật không tiện Lô cục trưởng, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vừa huyện phủ làm lý chủ nhiệm gọi điện thoại tới, mà những thứ khác phòng khách cũng đã ngồi người. Ngài cũng biết, chuyện như vậy ta cũng rất khó làm. Ngươi không có nói với hắn, phòng khách đã bị đặt trước sao? Lô Minh có chút căm tức nói. Nói rồi, hắn nói để ta cùng ngài câu thông một chút. Thật không được hắn tự mình cho ngài gọi điện thoại. Lâm lão bản cười khổ nói. Lô Minh nghe vậy càng căm tức. Bất quá ngẫm lại mình bây giờ tình cảnh, đồng thời không muốn hỏng rồi nhi tử đám người tâm tình, càng không muốn để nước ngoài bạn bè chế giễu, cuối cùng vẫn là đè xuống tâm bên trong lửa giận, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Được rồi, ngươi cho ta ở trong đại sảnh sắp xếp một cái bàn đi." "Cảm tạ Lô cục trưởng, đêm nay ta cho ngài không tính tiền." Lâm lão bản ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lô Minh ánh mắt toát ra một vệt vẻ thương hại. Trước đây Lô Minh là huyện phủ làm chủ nhiệm, tự nhiên không ít ở kim thêu quán cơm sắp xếp bữa tiệc. Khi đó mặc dù không dám nói là khí phách phấn, nhưng ở Kim Sơn huyện tuyệt đối không ai dám để hắn nhường ra phòng khách. Cho tới trước Lâm lão bản nhắc tới lý chủ nhiệm nói đến trước kia còn là Lô Minh thủ hạ. Mỗi lần bồi Lô Minh khi đến, Lô chủ nhiệm trước Lô chủ nhiệm sau, làm cho rất là ân cần. Kết quả mấy năm qua Kim Sơn huyện nhân sự biến động lớn, đã từng huyện phủ làm chủ nhiệm điều đi tới đương án cục, mà thủ hạ của hắn đúng là lăn qua lăn lại hai dàn vặt làm tới huyện phủ làm chủ nhiệm. "Cảm ơn nhiều Lâm lão bản, ngươi khó xử ta cũng rõ ràng, không tính tiền thì thôi, ngươi cho ta chuẩn bị chiết khấu là được." Lô Minh cười khổ nói. "Cảm tạ Lô cục trưởng lý giải, ngươi là lãnh đạo tốt a." "Đáng tiếc." Lâm lão bản nghe vậy không khỏi cảm khái nói. "Ha ha, không nói những thứ này, ngươi hãy nhanh lên một chút an bài cho ta đi, không thể để khách nhân chờ." Lô Minh gặp Lâm lão bản nói như vậy, trong lòng khá là cay đắng. "Cố gắng, liền cái kia sát cửa sổ góc một bên thế nào? Bên kia đối lập thanh tịnh một ít." Lâm lão bản nói. "Được, liền bên kia." Lô Minh gật đầu nói. Nói xong, Lô Minh quay người mặt mang vẻ áy náy đối với Cát Đông Húc đám người nói. "Thật không tiện, bởi vì hôm nay là 11, tới nơi này khách ăn cơm tương đối nhiều, phòng khách không hết rồi, hôm nay chỉ có thể ngồi trong đại sảnh." "Lão Lô, chuyện gì thế này? Vừa nãy không trả nói có sao?" Thái Hiểu Phân nghe vậy không vui nói. "Nhi tử vừa mới lên đại học liền mang người nước ngoài lão sư về nhà. Nàng tự nhiên không muốn rơi xuống con trai mặt mũi. Chính là a, ba, vừa nãy không trả nói có sao?" Lô Lỗi cũng theo hỏi. Thái Hiểu Phân hai mẹ con hỏi lên như vậy, Lô Minh vẻ mặt liền có chút lúng túng. Trong lòng càng nhiều hơn chính là nén giận cùng cay đắng. Nhi tử từ trước đến giờ hướng nội, hiếm thấy lần này lại mang bạn học lại mang lão sư. Hơn nữa còn là người nước ngoài lão sư về nhà. hắn lại làm sao không muốn cho nhi tử phồng một lần mặt. Chỉ là chuyện hôm nay hắn nhưng là không tốt giải thích. Ta cảm thấy phải trả là phòng khách tốt, náo nhiệt, không gian lớn, sẽ không buồn giàu, liền phòng khách đi. Cát Đông Húc gặp Lô Minh vẻ mặt lúng túng, gấp vội mở miệng đạo, trong lòng âm thầm cũng có chút căm tức. Vừa nãy Lô Minh cùng Lâm lão bản đối thoại, tuy rằng cố ý nhỏ giọng, nhưng liền khoảng cách ngắn như vậy, Hà Quý Trung đám người nghe không chân thực, Cát Đông Húc thì lại làm sao có thể nghe không rõ ràng. Chỉ là hắn bất tiện bại lộ thân phận, hơn nữa hôm nay Lô Minh là chủ nhân, thật muốn đem sự tình nói ra, cũng rơi xuống mặt mũi của hắn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc tuy rằng trong lòng căm tức, nhưng cũng không muốn đem sự tình náo mở, chỉ là trong lòng dĩ nhiên có quyết ý, quyết định tìm một cơ hội thích hợp, ngầm bên trong nhất định phải giúp Lô Minh một tay. Đúng, đúng, ta cũng yêu thích phòng khách, không gian lớn, lưu thông tốt. Lữ Sùng Lương tuy rằng không có nghe rõ Lô Minh cùng Lâm lão bản, bất quá hắn là nghe lời đoán ý cao thủ, gặp Cát Đông Húc nói như vậy, lập tức phụ họa theo nói, ta thích đại sảnh bầu không khí, như vậy càng có nước hoa đặc sắc. Nico tự nhiên là duy Cát Đông Húc ngựa là chiêm, thấy thế cũng cười khanh khách gật đầu theo nói. Thái Hiểu Phân kỳ thực cũng chính là theo bản năng vừa hỏi, kỳ thực làm Lô Minh vẻ mặt biến dạng thời gian, nàng kỳ thực cũng đã dự liệu đến chính mình hỏi hỏng rồi. Mà Lô Lỗi thì lại chủ yếu là vấn đề mặt mũi. Bây giờ gặp Cát Đông Húc đám người nói như vậy, dĩ nhiên là không truy hỏi nữa. Mà Lô Minh cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc một chút, nghĩ thầm người trẻ tuổi này hiểu được làm việc. Lâm lão bản gặp Lô Minh bên kia nói thỏa, đang muốn đích thân lĩnh của bọn hắn đi qua, Tôn Văn Tuấn chờ người đi vào, bồi theo đồng thời tiến vào, ngoại trừ Cát Đông Húc ở trạm xe lửa nhìn thấy tài xế, còn có một vị tuổi chừng 40 tuổi tả hữu, bất quá đã có chút hói đầu người đàn ông trung niên. Lão Lô, các người cũng ở nơi đây ăn cơm à? Người đàn ông trung niên đi lên phía trước, hướng về Lô Minh gật gật đầu, rất có một cỗ lãnh đạo cái giá. Lúc nói chuyện, ánh mắt của người đàn ông trung niên còn cố ý hướng Nicole đám người liếc một cái, mắt bên trong toát ra vẻ tươi đẹp. Đúng, Lý chủ nhiệm, Lô Minh gặp ngày xưa thuộc hạ lấy đi của mình phòng khách, còn ở trước mặt mình người năm người sáu, trong lòng mặc dù căm tức, bất quá này một lần đối phương nhất thời. Hai người bây giờ tuy rằng cùng là cán bộ khoa cấp, tay bên trong quyền lực nhưng là cách biệt to lớn, Lô Minh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lô thúc thúc, còn nhận ra ta đi. Tôn Văn Tuấn gặp Lý chủ nhiệm đè lên Lô Minh, trong lòng cuối cùng cũng coi như có loại ra khẩu ác khí vui vẻ, trên mặt mang theo vẻ đắc ý khoe khoang vẻ địa quét Cát Đông Húc đám người một chút. Sau đó nói với Lô Minh, hóa ra là Văn Tuấn à, người cũng tới Kim Sơn chơi à, Tôn bí thư dài hiện tại được rồi. Lô Minh tự nhiên nhận ra Tôn Văn Tuấn, nói đến Tôn Văn Tuấn cha hắn trước đây cũng là hắn thuộc hạ. Chỉ là bây giờ một cái Kim Sơn huyện đương án cục trưởng, một cái cũng đã là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Cha ta tốt vô cùng. Chính là công tác rất bận. Đúng rồi, Lô thúc thúc các ngươi ở cái bao xương nào? Đợi lát nữa ta đi mời ngươi một hồi. Tôn Văn Tuấn cố ý hỏi, trong mắt lóe ra vẻ châm chọc. Vừa nãy Lữ Sùng Lương bọn người nói phòng khách tốt thời gian, Tôn Văn Tuấn vừa vặn đi tới nghe được. Chúng ta liền ở đại sảnh ăn. Văn Tuấn ngươi không cần khách khí, thay ta hướng về cha ngươi vấn an. Lô Minh trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là khách khí trả lời. Dù sao Tôn Văn Tuấn là bí thư trưởng chính phủ thành phố nhi tử, hắn ở bề ngoài cũng nói được khách khí. Lô Minh coi như trong lòng khó chịu, lúc này cũng là không tốt cho sắc mặt. PS,